Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 44, nâng lên tấn cấp vòng 116. Chương 3, vì hỏa ma thủy thần minh chủ tăng thêm 2/3. Sau trận đấu, tại hỗn hợp phỏng vấn khu, Giang Thần Hy lại một lần nữa bị các phóng viên bao bọc vây quanh. Có phóng viên liền trực tiếp hỏi. Giang ngươi ở trong trận đấu dùng tiến vào 2 cái sút xa. Thế nhưng là không có nhớ lầm. Ngươi ở phía trước mặt Bundesliga 12 vòng bên trong đều không có tiến vào sút xa. Đây có phải hay không mang ý nghĩa ngươi trên thực tế cũng không am hiểu sút xa. Hôm nay chỉ là vận khí. Giang Thần Hy đánh gãy phóng viên. Hắn hết sức chăm chú mà thành khẩn nói ra. Trên sân bóng chỉ có cố gắng cùng mồ hôi mang tới thành quả. Cho dù là vận khí, cũng là xây dựng ở vất vả cần cù mồ hôi trên cơ sở. Ý của ngươi là ngươi một mực tại cố gắng, luyện tập sút xa. Phóng viên lập tức bắt được Giang Thần Hy ngôn ngữ chi ý. Đương nhiên, Giang Thần Hy gật gật đầu. Ta chỉ thờ phụng một cái chân lý. Nỗ lực cố gắng mới có hồi báo. Ngươi là bên trong cấm khu sát thủ, hiện tại lại có sút xa năng lực, ta nghĩ Bundesliga huấn luyện viên trưởng đều sẽ cảm giác đến nhức đầu. Nordrhein báo chiều, phóng viên nói, không, có một cái huấn luyện viên trưởng không cần phát sầu. Giang Thần Hy nghiêm túc nói, là ai? Lập tức có người hỏi, chẳng lẽ Bundesliga còn có cái nào huấn luyện viên để Giang tôn sùng sao? Là ai? Guardiola không có khả năng. Vừa mới bị Giang đánh nổ. Maga, ngạch, 9 phút 5 cầu cố sự phảng phất còn tại hôm qua. Kia sẽ là ai chứ? Là chủ của chúng ta huấn luyện viên Klopp tiên sinh a. Giang Thần Hy nhìn thấy các phóng viên quả. Nhiên mắc lừa, cười ha ha nói. Một đám phóng viên nghe Giang Thần Hy giải thích về sau. Hai mặt nhìn nhau, bọn hắn lại bị Giang Thần Hy xáo lộ. Đám người dở khóc dở cười. Trung Đại Tuấn Ôn Hòa Phàm cũng tại hiện trường phóng viên trong đám. Hai người lớn nhất cảm nhận là Giang Thần Hy hiện tại càng thêm tự tin. Hoặc là nói, có chút phong mang tất lộ. Đây là chuyện tốt, liền lấy vừa rồi cái này vấn đáp tới nói. Giang Thần Hy hài hước chỉ là phụ. Hắn cấp mọi người cảm giác là phi thường tự tin, chấp nhận mình bây giờ rất cường đại, đối thủ huấn luyện viên trưởng sẽ rất khó chịu sự thật. Cứ việc đây đúng là sự thật, nhưng là, cầu thủ có can đảm thừa nhận điểm này, điều này nói rõ tự tin của hắn cùng nội tâm cường đại. Mà Dortmund huấn luyện viên trưởng Jürgen Klopp cũng tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên tán dương Giang Thần Hy cố gắng. Giang sút xa đạt được, ta mảy may cũng không kinh ngạc, ta biết hắn một mực tại cố gắng luyện tập sút xa. Đám cầu thủ cũng đều biết, cho nên, Giang lôi ra vùng cấm địa đến muốn banh, ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn có cái năng lực kia ở vị trí này đạt được. Có phóng viên lập tức phản bác nói, vì cái gì trước đây Giang tại Bundesliga bên trong cũng không có sút xa đạt được ghi chép? Vấn đề này có ý nghĩa gì sao? Klopp mở ra tay, Giang dùng phương thức gì dẫn bóng? Là lựa chọn của hắn. Hắn chỉ cần có thể dẫn bóng, ta liền rất hài lòng. Một đám phóng viên không phản đối. Lời này tốt có đạo lý. Bọn hắn vậy mà không cách nào phản bác. Đây là một trận đặc sắc tranh tài. Song phương cầu thủ đều đá ra cao tiêu chuẩn. Bayern Munich huấn luyện viên trưởng Guardiola nói. Nói, trên thực tế, ta cho rằng thế hòa mới là công bình nhất kết quả. Nhưng là, sự thật lại là Dortmund thắng trận banh. Chúc mừng bọn hắn. Bọn hắn so với chúng ta nhiều một chút như vậy vận khí. Lời này Klopp không thích nghe. Cái gì gọi là chúng ta nhiều một chút xíu vận khí? Hắn đã sớm nhìn tên đầu chọc này có chút khó chịu. Tên đầu chọc này đi vào Bundesliga, truyền thông truy phủng, người xem gieo hò, nghiễm nhiên như là vương giả quân lâm, thật sự là để cho người ta cảm thấy có chút khó chịu a. Bất quá, hắn bẹp miệng, không nói gì thêm, được rồi, bọn hắn là bên thắng, đối kẻ bại muốn bao dung, chiến dịch này tạm dừng. Dortmund tại thi đấu vòng tròn bên trong tới gần Bayern Munich, chỉ lạc hậu Nam Đại Vương một điểm, mà tại xạ thủ trên bảng, Giang Thần Hy thì lại lấy 16 cầu đứng đầu, Lewandowski dẫn bóng số là 15 cầu, sau Giang Thần Hy thiếu một cái cầu. Chiến thuật của ta nhưng thật ra là đúng, duy nhất không đúng không có cân nhắc đến trong trận đấu biến số. Guardiola nói, hiện trường phóng viên nhao nhao nhấc tay, muốn đối với hắn câu trả lời này, tiến hành khắc sâu phân tích cùng đào móc. Bất quá, Guardiola không có cho bọn hắn cơ hội này, hắn sau đó liền rời đi buổi họp báo hiện trường. Đông đảo phóng viên mắt to nhìn đôi mắt nhỏ, sau đó nhìn về phía lưu tại buổi họp báo hiện trường Klopp. Klopp sờ lên râu quai nón, ân, đã mọi người không có cái gì muốn hỏi, kia cứ như vậy kết thúc đi. Nói xong, căn bản không cho phóng viên cơ hội phản ứng, cũng đứng dậy tới mở. Cái kia tên chọc thật là không có lễ phép, liền cay a đi, hắn cũng đi. Chúng phóng viên, Guardiola tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên không có vạch đến trong miệng hắn cái gọi là biến số là cái gì. Bất quá, sau trận đấu nước Đức đài truyền hình kim bài sướng ngôn viên Erik Langer tại mình truyền thông chuyên mục bên trong trợ giúp Guardiola tiến hành toàn diện phân tích. Guardiola chiến thuật trên thực tế là tương đối thành công. Bọn hắn có thể cấp tốc san đều tỷ số điểm số, đồng thời bắt đầu trưởng khống tranh tài. Đây chính là chứng minh. Nhưng là, hắn nhưng không có đánh giá đến một điểm. Đó chính là Giang hai cái sút xa đạt được, hoàn toàn đánh Guardiola đội bóng một trở tay không kịp. Đây chính là trận đấu này Bayern Munich thất bại nguyên nhân. Lewandowski có hai cái dẫn bóng, Giang có ba cái, biểu hiện của hắn so Ba Lan người muốn xuất sắc. Ta nói như vậy, không chỉ là bởi vì Giang dẫn bóng số so Lewandowski nhiều, cũng không chỉ là bởi vì Dortmund thắng trận banh, cũng bởi vì Giang mang cho chúng ta kinh hỉ. Ba Lan người đặc điểm, chúng ta rất rõ ràng, hắn rất mạnh, nhưng là sự cường đại của hắn, chúng ta đều rõ ràng, biết hắn vì cái gì cường đại ở nơi nào. Nhưng là, đối với Giang, ta một mực chú ý hắn. Hiện tại, ta cùng mọi người chia sẻ một chút ta đối hắn cảm giác. Đó chính là hắn tựa như là một khối còn không có bị hoàn toàn mở bảo tàng. Vĩnh viễn đừng dùng phổ thông, bình thường, thường quy quy luật đi đối đãi hắn. Đương ngươi cho rằng hắn không gì hơn cái này, cho rằng ngươi đã nhìn thấu hắn, suy nghĩ thấu hắn, có thể bảo vệ tốt hắn thời điểm, hắn tùy thời đều có thể sáng tạo ra kinh hỉ cùng kỳ tích. Đây chính là một cái tràn ngập kỳ tích sắc thái người trẻ tuổi. Erik Langer là nước Đức chứ danh bóng đá sướng ngôn viên, tại giới bóng đá rất nổi danh, lực ảnh hưởng không nhỏ. Hắn lời nói này rất nhanh bị truyền bá ra, đám người sợ hãi thán phục tại Erik Langer đối Giang khen ngợi chi cao. Có phóng viên chạy tới hỏi Giang Thần Hy như thế nào đối đãi Langer lần này đánh giá cùng khen ngợi. Trung Quốc cầu thủ xấu hổ cười, Langer tiên sinh quá khen, ta không có hắn nói tốt như vậy, ta còn trẻ, còn cần phải tiếp tục cố gắng. Sau đó, phóng viên phỏng vấn đến Giang Thần Hy bạn gái, hỏi thăm nàng đối với chuyện này cách nhìn. Tô Huân đầu tiên cảm tạ Erik Langer đối Giang Thần Hy khen ngợi, sau đó biểu thị, sướng ngôn viên tiên sinh nói rất đúng, nhà ta Giang Thần Hy chính là xuất sắc như vậy. Phóng viên có tìm tới Giang Thần Hy, đem Tô Huân đáp lại cáo chi. Giang Thần Hy gật đầu, nàng nói đều đúng. Người phóng viên này là Not Right báo chiều phóng viên Franca. Hắn sau đó tại mình chuyên mục bên trong đưa tin cái này chuyện bịa. lấy người đứng xem thân phận, giảng thuật cố sự này. Cố sự này tại nước Đức bị rộng vì truyền tụng, cũng lại tiếp tục khuếch tán tại châu Âu đại lục, tại châu Á, tại toàn cầu phạm vi truyền thông đều có đưa tin. Trọng điểm đã không phải là Eric Lange đối Giang Thần Hy đánh giá cùng khen, mà là Dortmund Trung Quốc ngôi sao bóng đá trong lúc lơ đãng tại toàn thế giới fan bóng đá trước mặt rắc một thanh thức ăn cho chó. Có ý tứ chính là nước Đức chứ danh truyền thông gương sáng Tuần San làm cái điều tra. Mời nữ tính fan bóng đá tuyển ra bọn hắn tối ngưỡng mộ trong lòng bạn trai mô bản. Dortmund tuổi trẻ ngôi sao bóng đá Giang Thần Hy danh liệt trong đó. Nữ fan bóng đá cho ra lựa chọn Giang Thần Hy lý do. Xuất khí, chăm chú, trọng yếu nhất chính là thành thật. Ba ngày sau đó, Dortmund, Signal Iduna sân bóng, 2013/2014 mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu ép tổ chương 5 tranh tài ngày. Dortmund sân nhà nghênh chiến Napoli. Dortmund trước đây 4 trận chiến toàn thắng tích 12 phân. Xếp hạng thứ nhất, dẫn trước cùng tích 6 phân Napoli cùng Arsenal 6 phân. Cho nên, trận đấu này, Dortmund chỉ cần một trận thế hòa liền có thể bảo đảm tiểu tổ nâng lên ra biên. Mà nếu như thắng được tranh tài, còn đem nâng lên một vòng khóa chặt tiểu tổ thứ nhất. Cuối cùng, Dortmund sân nhà 3-1 chiến thắng Napoli, vì Dortmund dẫn bóng chính là Roy Aubameyang cùng Błaszczykowski, bọn hắn một lần 3-0 dẫn trước. Insa vì Napoli đánh vào cứu danh dự dẫn bóng. Higuain biểu hiện không có dẫn bóng, Giang Thần Hy cứ việc cũng không có dẫn bóng, nhưng là hắn tại sau trận đấu đạt được vẫn là Dortmund toàn đội cao nhất. Hơn nửa hiệp tranh tài, hắn bên trong cấm khu sút gôn bị Albion tại vùng cấm địa bên trong dùng tay cản ra ngoài. Trọng tài chính phán đá phạt đền, đồng thời đem Albion hồng bài phạt dưới. Roy chủ đá phạt đền trúng đích, không chỉ sớm lấy được điểm số bên trên dẫn trước, Dortmund tại nhân số bên trên cũng chiếm cứ ưu thế. Cái này cũng bị cho rằng là trực tiếp quyết định tranh tài xu thế. Dortmund 3 so với 1 chiến thắng Napoli, tiểu tổ thi đấu 5 trận chiến toàn thắng, tích 15 phân. Napoli tiểu tổ thi đấu 2 thắng 3 thua, tích 6 phân. Một trận khác trong trận đấu, Arsenal sân nhà 2-0 Marseille, Arsenal tiểu tổ thi đấu 3 thắng 2 thua tích 9 phân. Marseille tiểu tổ thi đấu 5 chiến toàn thua, tích 0 phân. Dortmund nâng lên một vòng tiểu tổ ra biên, đồng thời cũng nâng lên một vòng khóa chặt tiểu tổ thứ nhất. Ngẩng đầu tấn cấp Champions League thi đấu vòng tròn vòng 1/16. Cảm ơn đạo hữu PSANTSANSSUNG303 đã tặng đậu cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.